Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, bối phận. Được rồi, bất quá chờ sẽ ngươi cùng ngoại công ta bọn họ nói chuyện chú ý một điểm. Cũng đừng nói chuyện ngày đó, hơi hơi sách hạ liền nói ta đã giúp các ngươi một chút bận bịu là được rồi. Cát Đông Húc thấy Tả Nhạc nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó thấp giọng nói ra, ta minh bạch, bởi vì đương thời ở thành phố bệnh viện thời gian Cát Đông Húc liền đã từng có bàn giao, vì lẽ đó hai người đều hiểu, nghe vậy gấp vội vàng gật đầu. Cát Đông Húc thấy bọn họ minh bạch, cũng sẽ không lại căn dặn, mang theo bọn họ ra bên ngoài công cái kia một bàn đi đến. Lúc này ông ngoại bọn họ nhìn thấy Cát Đông Húc dẫn Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương bọn họ chạy tới. Sớm đều đã đứng lên, Lương Trần cũng theo đứng lên, chỉ là mặt ửng hồng, hai tay cầm lấy vạt áo dùng sức địa lấy tới lấy lui. Rất là giơ chân luống cuống, nàng hiện ở trong lòng tự nhiên hối hận được ruột đều thanh. Hơn nửa đời người điệu bộ, ngày ngày nhớ làm sao nịnh bợ quý nhân. Không nghĩ tới quý nhân chính là người trong nhà, mà nàng nhưng bỏ đi như giày rách. Thế gian này còn có so với đây càng trào phúng, càng khiến người ta cảm thấy hối hận sự tình sao? Lão Tả, Cảnh Phương, đây là ngoại công của ta, đây là của ta bà ngoại. Cát Đông Húc dẫn Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương, trước tiên đem ông ngoại bà ngoại giới thiệu cho hai người. Thấy Cát Đông Húc một người thiếu niên người gọi thẳng cục công an huyện cục trưởng vì là lão Tả, gọi thẳng vợ hắn tên, chỉ đem Lương Chân đám người nghe được bệnh tim đều sắp muốn dọa đi ra. Lão nhân gia tốt, chúng ta cho các ngươi bái niên. Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương gấp vội vươn tay cùng lão nhân nắm tay, lại một mực cung kính hướng về lão nhân ôm quyền chúc Tết. Đem hai vị lão nhân cho hoàng phải gấp bận bịu nói. Không được, không được, lão nhân gia, ta cũng là Hứa xã thôn, nhìn ngài có chút quen mặt, nhưng cũng không nhớ ra được, cũng không biết nên ngài gọi như thế nào. Cùng lão nhân chào hỏi về sau, Hứa Cảnh Phương cố ý hỏi, ta gọi Hứa Quốc Trung, ngươi không quen biết ta có thể nhận thức ra ra ngươi. Gia gia ngươi gọi Hứa Quốc Lực có đúng hay không? Hứa Quốc Trung cười nói, Hứa Quốc Lực nhà bởi vì ra cái cục công an huyện cục trưởng cháu rể, tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên, ở Hứa xã trong thôn xưng tên. Hứa Quốc Trung cùng Hứa Cảnh Phương gia gia là cùng thế hệ người, tự nhiên nhận ra gia gia nàng. A, vậy ta phải quản ngài gọi gia gia, nước Trung gia gia, bà nội, cháu gái Cảnh Phương cho các ngươi bái niên. Hứa Cảnh Phương kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó lại lần nữa cho Hứa Quốc Trung một lần nữa chính thức đã lại năm. Nước Trung gia gia, bà nội, ta này Hứa xã thôn con rể cũng cho các ngươi bái niên. Tả Nhạc theo cũng gọi lên gia gia nãi nãi. Hứa Chiết Minh đám người thấy Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương dĩ nhiên theo quy tắc cũ gọi Hứa Quốc Trung hai vợ chồng vì là gia gia nãi nãi, tất cả đều cho nghe choáng váng. Cũng Cát Đông Húc ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, như vậy chính mình gọi Tả Nhạc lão Tả cũng không có cái gì bối phận vấn đề. Nếu không mình gọi hắn lão Tả, hắn được gọi mình là cái gì ba mẹ nha? Cũng Hứa Quốc Trung lão lưỡng khẩu vội vàng nói, đều niên đại gì, bất luận bối phận, bất luận bối phận. Nên, Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương vội vàng nói. Thấy Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương kiên trì, Hứa Quốc Trung hai người liền không có cách nào nói cái gì nữa, chỉ có thể liên tục nói bọn họ là người tốt, quan tốt, trong giọng nói lộ ra dân chúng thuần phác. Vị này chính là ba ba ta Cát Thắng Minh, vị này là ta mụ mụ Hứa Tố Nhã. Cát Đông Húc theo sát lấy liền cho Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương giới thiệu chính mình cha mẹ, thúc thúc a di tốt, cho các ngươi bái niên. Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương thấy hai người là Cát Đông Húc cha mẹ, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng với bọn hắn lại là nắm tay, lại là chúc Tết. Đừng đừng, chúng ta nói đến tuổi tác so với các ngươi còn nhỏ đây. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã đỏ mặt, hôm mang nói, Hứa Cảnh Phương cùng Hứa Tố anh bạn học quá, tuổi tác đương nhiên phải so với Hứa Tố Nhã lớn một chút. Ha ha, nếu Cảnh Phương cùng các ngươi là cùng cái thôn, tự nhiên là theo già truyền thống đến, không tốt rối loạn bối phận. Tả Nhạc nói ra, vậy cũng không được, ba mẹ ta lớn tuổi, các ngươi gọi ra ra nãi nãi cũng chẳng có gì, chúng ta thật làm không nổi. Như vậy, đều kêu tên đi, Cát Thắng Minh nói ra. Hắn lại nào dám đương nổi cục công an huyện cục trưởng gọi hắn là thúc thúc a. Hứa Tố Nhã là lão yêu, Hứa Tố anh là thứ hai đếm ngược cái, vì lẽ đó Hứa Tố Nhã mặc dù mới 40 tuổi, mà lão nhân gia tuổi tác cũng đã 76 tuổi. Đông Húc, ngươi nhìn chuyện này, Tả Nhạc vợ chồng liền hơi khó xử nhìn về phía Cát Đông Húc. Vẫn là gọi tên đi. Tên vốn là đem ra kêu, các ngươi muốn thật theo già truyền thống đến, cũng đem ba mẹ ta đều cho gọi già rồi. Cát Đông Húc cười nói, được, vậy thì nghe lời ngươi. Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương vợ chồng kỳ thực cũng không quen gọi Cát Thắng Minh vợ chồng vi thúc thúc A-di, chỉ là một mặt Cát Đông Húc là bọn họ ân nhân cứu mạng, lại là cái kỳ nhân. Trong lòng bọn họ đối với hắn rất là cảm kích cùng kính nể. Nếu như cùng cha mẹ hắn thân ngang hàng tương giao, liền giống như chiếm món hời của hắn dường như. Ở một phương diện khác, là bởi vì Hứa Cảnh Phương cùng Hứa Tố Nhã là cùng thôn nhân, đời này phân cũng còn tại đó, vì lẽ đó hai người mới sẽ xưng hô Cát Thắng Minh vợ chồng vi thúc thúc A-di. Thấy liền chuyện như vậy, Tả Nhạc vợ chồng đều muốn xin chỉ thị Cát Đông Húc. Hơn nữa Cát Đông Húc đã mở miệng, bọn họ mới dám đổi giọng. Tình cảnh này chỉ nhìn được Hứa gia người tất cả đều âm thầm kinh hồn táng đảm. Không biết Cát Đông Húc đến tột cùng Tả Nhạc vợ chồng là quan hệ như thế nào? Tại sao Tả Nhạc đường đường một cái cục công an huyện cục trưởng vậy mà lại tôn kính như vậy hắn? Một người thiếu niên người, đương nhiên lúc này tâm tình phức tạp nhất nhất định phải mấy lương chân. Trong lòng cái nào hối hận đến độ hận không thể đập đầu chết ở trên tường. Giới thiệu cha mẹ về sau, Cát Đông Húc càng làm ba cái cậu còn có hai cái mợ giới thiệu cho Tả Nhạc cùng Hứa Cảnh Phương. Cô đơn bỏ sót lương chân, này để lương chân xấu hổ không chịu nổi. Nhưng cũng biết đạo đây là chính mình tự tìm, muốn nổi giận đều không có địa phương phát. Đương nhiên liền cục công an huyện cục trưởng đối với Cát Đông Húc đều tôn kính như vậy. Lấy nàng cái kia điệu bộ tính tình cũng tuyệt đối không dám xông Cát Đông Húc phát hỏa. Một phen giới thiệu sau đến về sau, Hứa Cảnh Phương người nhà mẹ đẻ cũng đều xuất phát từ hiếu kỳ tất cả đều đi tới. Hứa Cảnh Phương cha mẹ tuổi tác dù sao lớn một chút, xem như là Hứa xã thôn lão nhân, cũng nhận ra Hứa Quốc Trung vợ chồng. Nguyên bản theo trước đây, bọn họ bởi vì có một cái cục công an huyện cục trưởng con rể nguyên nhân, ở trong thôn tư thái đều tương đối cao, nhưng thấy con gái cùng con rể đều là mở miệng một tiếng ra ra nãi nãi, đối với bọn họ thật là tôn kính. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hảo bày cái gì tư thái. Ngược lại hào hào với bọn hắn tự một phen cũ, vốn là cùng thôn nhân. Này một lần cũ, cũng nói ra cảm tình đến. Đến cuối cùng ở Tả Nhạc theo đề nghị, thẳng thắn hai nhà người hợp lại cùng nhau ăn tân niên tiệc rượu. Nguyên bản Tả Nhạc thân phận cao quý, nên cùng trưởng bối Hứa Quốc Trung bọn họ ngồi cùng bàn. Hơn nữa còn muốn ngồi thượng vị, tiểu bối còn có các nữ nhân thì lại khác mở một bàn. Cát Đông Húc là tiểu bối, đương nhiên phải với hắn anh em họ nhóm, còn có hắn mợ đám người ngồi một bàn. nhưng có Cát Đông Húc, còn có nhà hắn trưởng bối ở Tả Nhạc lại kia không ngại ngùng ghế trên, liền nhất định phải theo Hứa xã thôn bối phận đến sắp xếp ghế. Cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là tại bên ngoài làm ăn cậu hai cậu Hứa Chiết Bác có nhãn lực. Biết mấu chốt vẫn là ở Cát Đông Húc, liền kiến nghị đem Cát Đông Húc gọi vào chủ bàn đến. Không muốn cùng anh em họ bọn họ đồng thời, còn đem hắn cùng Tả Nhạc sắp xếp cùng nhau. Tả Nhạc lúc này mới coi như thôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.